Đại đạo chiêu thiên, quyển 5, góc truyện audio.com. Không có bất cứ bất ngờ nào, Bình Vịnh Giai lựa chọn Thần Mạt Phong, mọi người cũng không có cơ hội nhìn thấy thiên phú kiếm đạo của hắn. Mai Lý Sư Thúc cùng Lâm Vô Chi lần thứ hai nhìn nhau mỉm cười, bọn họ đã vì Thanh Dung Phong cùng Thiên Quang Phong hết lực cũng không có biện pháp gì. Thừa kiếm đại hội còn chưa kết thúc, Nguyên Khúc đã dẫn Bình Vịnh Giai ở trong những tầm mắt không nỡ rời đi. Đi tới đỉnh Thần Mạt Phong, Nguyên Khúc dặn dò hắn ở đây chờ một chút, liền vội vã xoay người hướng về bên dưới núi chạy đi, nghĩ đến là muốn đi giải thích cái gì đối với Ngọc Sơn sư muội. Đỉnh núi không người, tuyết đọng dư âm, Bình Vịnh Giai rất hồi hộp nhưng trên mặt không có biểu hiện ra, bởi vì hắn không biết Tình Cửu Triệu Tịch Nguyệt có phải là đang ở nơi nào quan sát chính mình. Không bao lâu, Cố Thanh từ bên trong đạo điện đi ra, đối với hắn nói. Lúc mùa thu ta bế quan, đã quên thông báo cho ngươi, cũng may chính ngươi không quên. Bình Vịnh Giai mau mau hành lễ, nghĩ thầm ở đâu là không quên, đây hoàn toàn phải thuộc về mình gan lớn tâm tham, chỉ là những câu nói này tự nhiên không cách nào mở miệng. Cố Thanh nhìn hắn biểu hiện muốn nói lại thôi, mỉm cười nói. Có phải là rất tò mò tại sao sư phụ lại lựa chọn ngươi? Bình Vịnh Giai gật đầu liên tục, hắn hiện tại tự nhiên biết năm ngoái leo lên kiếm phong gặp phải đôi nam nữ trẻ tuổi kia chính là hai vị sư trưởng của Thần Mạt Phong, nhưng chỉ như thế đã có thể bái ở Thần Mạt Phong môn hạ để hắn cảm thấy có chút quái dị, nghĩ thầm chẳng lẽ mình làm sai cái gì? Cố Thanh hỏi, vị trí hai vị sư trưởng bế quan ở kiếm phong, ngươi biết cao bao nhiêu sao? Bình Vịnh Giai suy nghĩ một chút nói, lúc đó chỉ muốn đi tới chỗ cao càng tốt, sau đó bị dọa nên lăn xuống, không biết cao bao nhiêu. Cố Thanh cười cười, nói, vậy xem ra ngươi cũng không biết thiên phú của chính mình cao bao nhiêu. Kiếm phong khó đi, có thể lên cao bao nhiêu thường thường đồng nghĩa thiên phú của tên Thanh Sơn đệ tử kia ở trên kiếm đạo cao bấy nhiêu. Tình Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt ở kiếm phong bế quan, tuyển chọn địa phương tự nhiên cực cao, vì lẽ đó Bình Vịnh Giai kiếm đạo thiên phú tự nhiên cũng cực cao. Đạo lý chính là đơn giản như vậy, Bình Vịnh Giai rất nhanh đã nghĩ thông, nghĩ đến chính mình lại là kiếm đạo thiên tài mà hai vị sư trưởng tán thành, cao hứng gãi gãi đầu. Nhìn động tác của hắn, Cố Thanh liền nhớ tới đám khỉ bên dưới vách núi, đối với sư đệ vừa nhập môn này cảm giác càng thêm thân thiết, vỗ vỗ vai của hắn, nói. Ngày sau hào hào tu hành, không nên làm mất mặt sư phụ. Nói xong câu đó, hắn liền xoay người rời đi, chuẩn bị đi đạo điện tiếp tục bế quan dưỡng kiếm. Bình Vịnh Giai choáng váng, nhìn Cố Thanh sắp đi vào đạo điện không khỏi cuống quýt hô. Vậy, sư huynh, vậy tiếp theo ta làm cái gì? Cố Thanh dừng bước lại, xoay người nói. Kiếm các bài tập nếu như học xong, người trước tiên dưỡng kiếm, sau đó tu hành chân kiếm của phong nào chờ sư phụ trở về hãng nói. Bình Vịnh Giai mở to hai mắt hỏi. Dưỡng kiếm, ngài bảo ta không nên vội vã lấy kiếm, ta hiện tại không có kiếm a. Cố Thanh nói. Không có kiếm trước hết dưỡng ý, còn chuyện kiếm ngươi không nên gấp gáp, nếu không tương lai sư phụ muốn đổi kiếm cho ngươi, sẽ rất phiền phức. Đây là kinh nghiệm của bản thân hắn. Hắn hiện tại là du dã cảnh, đã dưỡng thành kiếm quỷ, nếu muốn thay đổi. Góc truyện audio.com, kiếm, rất dễ xuất hiện vấn đề lớn. Cho dù thanh kiếm kia là vũ trụ phong, hắn vẫn cảm thấy rất phiền phức. Bình Vịnh Giai không biết lo lắng của hắn, nghe lời nói của hắn sau rất vui sướng, nghĩ thầm tiến vào Thần Mạt Phong lại còn được cho phi kiếm, phúc lợi này thực sự là vô cùng tốt. Năm nay Thanh Sơn Thừa Kiếm Đại Hội có hai chuyện khá làm người khác chú ý. Thần Mạt Phong lại chiêu một đệ tử mới, Lưỡng Vong Phong lại chưa từng xuất hiện. Lưỡng Vong Phong đệ tử, hiện tại đều ở phương Bắc xa xôi, đang cùng Tuyết Quốc yêu thú chiến đấu tại tuyến đầu tiên. Còn lại Chư Phong trưởng lão đệ tử cũng có rất nhiều đi tới Bạch Thành, do Phương Cảnh Thiên tự mình dẫn dắt. Đầu xuân, Bạch Thành hàn ý sâu đậm trong quân doanh xây dựa lưng vào núi, khắp nơi đều có thể nhìn thấy khói trắng bốc lên. Nơi đó không có ôn tuyền, chỉ là có vô số thùng lớn chứa đầy nước nóng. Mấy năm qua đã có vài lần tiểu thú triều trấn Bắc quân giảm quân số không tính quá lợi hại, nhưng thương binh đặc biệt nhiều, thời điểm như thế đặc biệt cần nước nóng cùng y dược. Quả Thành tự y tăng phụ trách cái sau, Nhất Mao trai các tông phái am hiểu phù đạo thì phụ trách xử lý cái trước công việc hậu cần. Thanh Sơn đệ tử thì tựa như vô số năm qua như vậy, phụ trách giết địch. Mấy chục đạo kiếm quang từ cánh đồng tuyết trở về, rơi vào trên bình nguyên trước ngọn núi. Quá Nam Sơn tầm mắt đảo qua, lần thứ hai đếm nhân số, xác nhận không có đồng môn rơi vào bên trong cánh đồng tuyết, tâm tình hơi hơi thả lỏng. Bao quát hắn ở bên trong, Cố Hàn, Vưu Tư Lạc, Giản Nhược Vân các Lưỡng Vong Phong đệ tử cũng đã tiến vào du dã cảnh, sức chiến đấu rất mạnh mẽ, mang theo đồng môn phụ trách truy sát những quái vật lợi hại thoát ly chiến trường, có thể sẽ xuôi nam. không phải chính diện chiến trường, nhưng hung hiểm càng thêm lớn hơn, thời gian mấy năm, đã có 7 tên Thanh Sơn đệ tử bị thương nặng được đưa về Thanh Sơn, mà theo tần suất thú triều xuất hiện càng ngày càng cao, uy lực càng lúc càng lớn, tin tưởng tử vong rất nhanh sẽ đến, hơn nữa để bọn họ có chút lo lắng chính là theo cánh đồng tuyết thế cuộc căng thẳng, Lãnh Sơn tà đạo tông phái đã có dấu hiệu dục dịch. Quá Nam Sơn nói, chỉ hy vọng các đạo hữu Côn Lôn phái có thể khống chế cục diện. Cố Hàn mặt không cảm xúc nói, chỉ dựa vào đám vô dụng kia ư, theo ta thấy không bằng thừa dịp cánh đồng tuyết tạm thời yên tĩnh, chúng ta đi Lãnh Sơn bên kia thanh lý một lần, làm kinh sợ đám giá áo túi cơm kia. Chuyện này không muốn tính ta, trong đám người truyền đến một đạo âm thanh uể oải. Quá Nam Sơn đám người nhìn qua, phát hiện là Trác Như Tuế, không khỏi biểu hiện hơi kinh ngạc. Cố Hàn nhìn hắn nói, lẽ nào ngươi muốn trơ mắt nhìn tà đạo thế lực như Huyền Âm Tông mượn cơ hội lớn mạnh? Trác Như Tuế rủ xuống mí mắt ủ rũ nói, người ta hiện tại gọi Huyền Âm giáo, nghe danh tự này, rõ ràng là cùng Phong Đao giáo đối nghịch, Đao Thánh đều không vội vã, các ngươi gấp cái gì? Mọi người nhìn hắn, ánh mắt có chút phức tạp. Ở trong các đệ tử thế hệ tuổi trẻ, Trác Như Tuế tiếng tăm đương nhiên rất lớn, năm ấy Thanh Sơn Tử Kiếm, hắn cuối cùng từ đỉnh Thiên Quang Phong xuất quan, một lần chiến thắng Triệu Tịch Nguyệt càng làm cho danh vọng của hắn cao tới cực điểm. Lưỡng vòng phong đệ tử hy vọng hắn có thể cùng Tình Cửu tranh cao thấp một hồi, ai? Cốc truyện audio.com, ngờ hắn ở Vân Mộng Sơn bại bởi Tình Cửu, phong cách hành sự càng lúc trở nên càng giống người trên thần mạt phong. Còn loại phong cách kia đến cùng là cái gì, không người nào có thể nói cho rõ ràng, Giản Nhược Vân căm hận thần mạt phong nhất cũng không được, đại khái chính là sợ phiền phức hoặc là sợ sự kiện kia. Lần này thần mạt phong không có ai đến cánh đồng tuyết, Trác Như Tuế là đệ tử quan môn của trưởng môn chân nhân, tự nhiên vẫn cần phải đến. Nhưng cùng Quá Nam Sơn hoàn toàn khác nhau, ở trên người hắn hoàn toàn không nhìn thấy anh dũng giết địch vạn sự trước tiên, lấy mình làm gương những từ ngữ mỹ hảo này. Giản Nhược Vân sắc mặt âm trầm, nhìn hắn nói, nếu như ngươi sợ chết như Cố Thanh, liền dứt khoát chớ đến đây. Nghe lời này, Cố Hàn biểu hiện khẽ biến, nhưng không hề nói gì. Trác Như Tuế nhìn Giản Nhược Vân, chậm rãi ngẩng mặt lên. Hắn không phải muốn dùng lỗ mũi nhìn người biểu thị chính mình khinh bỉ, mà là chuẩn bị ân một tiếng. Quá Nam Sơn là Thiên Quang Phong thủ đồ, nghe qua sư phụ Liễu Tư Ân rất nhiều lần, tự nhiên biết hắn muốn làm gì, trầm giọng quát lên. Tất cả câm miệng, Trác Như Tuế nghĩ thầm ta ân một tiếng cũng không cần mở miệng, sư huynh nói câu này đến cùng mình có quan hệ hay không? Vưu Tư Lạc bỗng nhiên nhìn về phía cánh đồng tuyết bên kia, nói. Đó là ai, đại chiến lần trước kết thúc không tới trăm ngày, cánh đồng tuyết vẫn như cũ có rất nhiều nguy hiểm, tại sao lại có người một mình đi ra? Người kia thân pháp cực kỳ quỷ dị, mấy chục giây thời gian, đã từ Hắc Sơn nơi đi tới biên giới cánh đồng tuyết, càng thấy không rõ hắn làm thế nào làm được. Cố Hàn hỏi, là người của Trung Châu Phái. Ở trong ấn tượng của đại đa số người, chỉ có Trung Châu Phái Thiên Địa Độn Pháp mới phiêu miểu khó dò như vậy. Quá Nam Sơn lắc đầu nói, là Hà Chiêm, Thanh Sơn đệ tử rất giật mình. Người kia đi ra cánh đồng tuyết, đi tới phía trước quân doanh, trước người tăng y đã rách tả tơi, ngổn ngang tựa như tóc mới vừa mọc ra. Nhìn Hà Chiêm, ánh mắt mọi người có chút không giống. Cố Hàn cao mày nói, vừa bắt đầu đã là đạo Hồng Trần truyền nhân ngay ngoài sáng, đây xem như là cái thứ nhất. Nếu muốn đạo Hồng Trần, đương nhiên phải ẩn giấu thân phận, mới có thể cảm ngộ Hồng Trần chân ý, qua lại vô số năm, quả thành tự các đời đạo Hồng Trần truyền nhân đều làm việc như vậy, mãi đến tận ngày công đức viên mãn, mới sẽ tỏ rõ thân phận. Trước đây đạo Hồng Trần truyền nhân, cũng chính là Đao Thánh Tào Viên hiện tại cuối cùng lựa chọn ở lại phương Bắc, không có về quả thành tự tiếp nhận trụ trì, nhưng khi đó cũng ở bên trong Phong Đao giáo mai danh ẩn tích nhiều năm. Hà Chiêm rõ ràng ở trong Tuyết Nguyên trải qua luân phiên khổ chiến, bị thương không nhẹ, nhưng trong quân doanh không có người đi đón hắn. Không phải quả thành tự y tăng quá bận, hoặc là mấy vị đại sư kia ghét bỏ hắn làm việc quá mức rêu rao, phá hủy bản ý của đạo Hồng Trần, mà là bởi vì có người đã đi tới. Đi kèm tiếng chuông lanh lảnh êm tai, Huyền Linh Tông thiếu chủ sắt sắt hóa thành một làn khói, đi tới trước người Hà Chiêm, đỡ lấy cánh tay hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập thân thiết. Không sao chứ, Hà Chiêm lắc lắc đầu, sắt sắt thở phào nhẹ nhõm, hỏi tiếp, lão thái quân ngày mừng thọ ngươi đến cùng có đi hay không? Ta cũng không thể ở đây dừng lại quá lâu, cốc truyện audio.com, còn có rất nhiều chuyện muốn an bài. Hà Chiêm lại lắc đầu, sắt sắt ngẩng khuôn mặt nhỏ, khẩn cầu nói. Ngươi hay là đi một chút đi, mỗ mỗ muốn xem ngươi. Hà Chiêm không nói gì. Sắt sắt thanh âm đau khổ nói. Ngày đó nhất định sẽ xảy ra đại sự, ta rất sợ, ta hy vọng đến thời điểm đó ngươi sẽ ở bên cạnh ta. Hà Chiêm vẫn không lên tiếng. Sắt sắt tức giận đem tay hắn bỏ qua, nói. Ngươi không cần nghĩ gạt ta, ta hỏi qua Tịch Nguyệt tỷ tỷ, các ngươi quả thành tự căn bản sẽ không biết bế khẩu thiền. Hà Chiêm ngậm miệng, không nói một lời tiếp tục đi về phía trước. Sắt Sắt dừng bước lại, đứng trong tuyết nhìn bóng lưng của hắn, tiếng khóc nức nở nói. Ta khóc, nói cho ngươi, ta muốn khóc. Hà Chiêm thân thể hơi cứng lại, chậm rãi xoay người, nhìn phía nàng nói. Ta ở trong tuyết nguyên phát hiện thi thể của Khương Thủy. Sắt Sắt vốn là giả khóc nghe lời này, trong thanh âm nức nở cũng biến mất không còn tâm tích chăm chú mà tràn ngập đồng tình nói. Đây thực sự là chuyện làm người tiếc nuối. Hà Chiêm nói, ngươi thả hắn đi, có thể làm sao? Sắt Sắt kiêu ngạo nói. Ta giết hắn đấy, có thể làm sao? Hà Chiêm thở dài, xoay người tiếp tục rời đi, thân pháp phiêu miểu như quỷ. Sắt Sắt biết mình không đuổi kịp hắn, vừa tức giận vừa hiếu kỳ, nghĩ thầm thân pháp quái dị bực này, hắn đến tột cùng là từ nơi nào học được. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến thanh thiên giám ảo cảnh Hà Chiêm theo vị hồng lão thái giám kia học công pháp, khiếp sợ che miệng lại, nghĩ thầm lẽ nào ngươi thật sự cắt chính mình. Bạch Thành phía sau có ngọn núi, bên dưới ngọn núi có tòa miếu nhỏ, trong miếu có tòa kim Phật, dĩ vãng trong miếu không có hòa thượng, hiện tại rốt cục có một. Một tiểu hòa thượng ở bên trong thiền tông có địa vị tối cao. Thiền tử đi tới Bạch Thành đã 7 năm, 7 năm qua hắn vẫn ở bên trong tòa miếu nhỏ này chơi bùn, chơi gậy gỗ, tình cờ đi ra ngoài lượng cái tương. Nếu như đem thiền tử đổi thành quá đông những năm trước đây, Đao Thánh sẽ thỏa mãn hơn rất nhiều. Thiền tử cũng không hài lòng, cảm thấy rất tẻ nhạt. Gậy gỗ bỗng nhiên sụp đổ, rải rác ở trên mặt đất trước ngưỡng cửa. Đây không biết đại diện cho dấu hiệu gì. Thiền tử nhìn qua, không có tính ra đành thôi, chậm rãi xoay người, nói. Ta lúc nào mới có thể trở về? Đạo âm thanh chất phác mà mơ hồ có thiếu hụt vang lên ở trong miếu. Ngươi rất vội sao? Thiền tử nói, trong chùa sinh loạn, độ hải suýt nữa tạo thành sai lầm lớn, ta không cách nào trở về, há có thể không vội. Đao Thánh nói, chờ cánh đồng tuyết phân ra thắng bại, sẽ thái bình. Thiền tử ánh mắt trở nên hàn lãnh mấy phần, nói. Thái bình tái hiện nhân gian, nói không chừng ngươi cũng phải trở về. Đao Thánh trầm mặc một chút, nói. Không biết Lãnh Sơn động tĩnh cùng vị chân nhân kia có quan hệ hay không? Thiền tử nói, Huyền Âm Tông không cần lo lắng quá mức, năm đó bị Thanh Sơn Tông giết qua một lần, hiện tại chỉ còn dư lại cái cờ kia. Đao Thánh nói, lá cờ kia quả thật có chút tà môn. Thiền tử nói, đương nhiên, không phải vậy Thanh Sơn Tông cũng sớm đã giết tới cửa rồi. Thanh Sơn Tông cùng Huyền Âm Tông có thù hận, nếu như không phải Liệt Dương Phiên một lần nữa được tế luyện thành công, ứng đối có chút vướng tay chân, Thanh Sơn Tông sao có thể để Huyền Âm Tông ở Lãnh Sơn diễu võ dương oai, lại dám cải tông xưng giáo. Lúc này, sau, góc truyện audio.com, miếu bỗng nhiên truyền đến tiếng vang kẹt kẹt, đó là vách núi biến hình vặn vẹo, tầng nham thạch ma sát lẫn nhau tạo thành khủng bố âm thanh. Thiền tử đứng dậy đi tới ngoài ngưỡng cửa. Bạch Thành phòng ốc đã sụp đổ rất nhiều, bụi mù dần lên, cũng may Phong Đao giáo từ lâu đuổi đi hết thảy tín đồ cư dân, nghĩ đến sẽ không có thương vong quá lớn. Xa xa bên trong cánh đồng tuyết động tĩnh càng kinh người, phong tuyết gào thét mà lên, cho đến bầu trời cao mấy trăm trượng, sau đó mơ hồ có thể nhìn thấy những hắc sơn kia đang lay động. Địa chấn thật là đáng sợ, thiền tử tầm mắt xuyên qua bụi mù cùng phong tuyết lướt qua những hắc sơn chấn động rơi vào sâu trong cánh đồng tuyết. Trong mắt của hắn hiện ra cảnh ý mãnh liệt. Khí tức thật là mạnh, cánh đồng tuyết biên giới nhân tộc người tu hành phản ứng lại, dồn dập đi tới không trung, chuẩn bị ứng chiến. Kiếm quang lấp lóe, bảo hào xuyên không, một đạo kiếm ý uy nghiêm đáng sợ mà mạnh mẽ đến cực điểm, xuất hiện ở phía trước nhất. Phương Cảnh Thiên không phải đối thủ, thiền tử thanh âm lạnh lùng nói, để cho tất cả mọi người đều lui về. Ở tu hành giới Phương Cảnh Thiên tiếng tăm cũng không quá lớn, nhưng thiền tử cùng Đao Thánh tự nhiên biết đó là bởi vì vị Thanh Sơn Tông Tích Lai Phong chủ này đã khiêm tốn suốt 300 năm. Phương Cảnh Thiên là đồ đệ thứ tư của Thái Bình chân nhân, phá hải đỉnh phong, có hy vọng thông thiên, đương nhiên là cường giả đứng đầu nhất nhân tộc, chính là nhất mao trai chủ bố thu tiêu nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng hắn chiến ngang tay, giờ khắc này Bạch Thành ngoại trừ Đao Thánh cùng thiền tử chính là lực chiến đấu của hắn mạnh nhất. Ngay cả Phương Cảnh Thiên đều không phải là đối thủ, người tới là ai tự nhiên rất rõ ràng, chẳng trách thiền tử cảnh giác như vậy. Bên trong miếu nhỏ vang lên tiếng chuông, ra hiệu hết thảy người tu hành lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi chiến trường. Là lớn hay là nhỏ, đạo âm thanh chất phác mà có khuyết kia bỗng nhiên trở nên hòa hợp đến cực điểm, tựa như là tiếng chuông giờ khắc này còn ở cánh đồng tuyết biên giới vang vọng. Đó là bởi vì bên trong thời gian cực ngắn, chủ nhân âm thanh này đã chuẩn bị sẵn sàng tử chiến. Cô Đao Trấn Phong Tuyết đã vượt qua trăm năm, hắn đã từng thâm nhập cánh đồng tuyết cùng tuyết quốc nữ vương chiến qua mấy trường, mỗi lần đều là trọng thương mà quay về, không có bất kỳ cơ hội thắng. Tựa như Tình Cửu đã từng nói như vậy, Tuyết Quốc Nữ Vương chính là sinh mệnh cấp cao nhất chiêu thiên đại lục, ngoại trừ Phi Thăng thì hắn căn bản không có bất cứ đối thủ nào. Nếu như đối phương thật sự đi ra khỏi cánh đồng tuyết, ai có thể ngăn cản nàng? Hắn đã suy nghĩ vấn đề này vô số lần, mãi đến tận cuối cùng hắn cũng không thể đưa ra kết luận, nhưng nghĩ rõ ràng một chuyện. Mặc kệ ai có thể ngăn cản nàng, chung quy phải đi cản lại. Như vậy ngày nữ vương đi ra cánh đồng tuyết chính là thời điểm chết của chính mình. Cách chương.